Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1152. Tiểu Rachel yêu cầu nếm thử nhiều lần sau. Daisy không thể không thừa nhận một chút. Có nhị nha nị tại bên người nói: Hiện giai đoạn xác thật vô pháp đem cầm hoàn toàn ăn xong. Tiểu nha đầu quá triền người. Thiên mã hành không ý tưởng một người tiếp một người. Hôm nay muốn nghe chuyện xưa. Ngày mai muốn tiểu não dìu, đôi khi là hai cái em bé tổ đội tới tìm nàng. Tỉ như hiện tại, ba ba. Ta muốn xem đĩa bay. Nhị nha phe phẩy nàng cánh tay. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là khẩn cầu, tiểu gia hỏa thực giảng nghĩa khí. Tam nha xem phổ cập khoa học sách báo thấy được đĩa bay thứ này. Hai người thương lượng sau. Từ nhị nha tới tìm thần thông quảng đại ba ba, các nàng cảm thấy ba ba nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Ngoại tinh phi thuyền. S-H-I-L-D có A. Muốn nhìn tùy thời đều có thể xem, nhưng Daisy kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi sau. Phát hiện không phải như vậy hồi sự. Các nàng muốn nhìn chính là đĩa bay. Chính là những cái đó phổ cập khoa học sách báo đĩa bay. Khác không được, muốn. Có thể hoạt động. Có thể truyền. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí mà nắm chặt nắm tay, đĩa bay thứ này hoàn toàn là phán đoán ra tới. Một bên phi một bên truyền. Này ai chịu nổi a? Ngoại tinh nhân cũng không phải ngốc tử, bất quá nhị nha có yêu cầu. Vậy cần thiết thỏa mãn. Không nghĩ truyền cũng đến cho ta truyền. Daisy vội vàng liên lạc Yondu vũ trụ hải tặc. Một đống người tìm tìm kiếm kiếm. Ở vứt bỏ kho hàng cuối cùng tìm được một cái cùng đĩa bay không sai biệt lắm loại nhỏ phi hành. Khí, Yondu cũng đã tới địa cầu. Lần này lão nhân thăm lại trốn xưa. Vượt qua vài đạo tinh môn. Lại là rời nhảy. Lại là siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Cuối cùng đem cái này cái gọi là đĩa bay kéo đến địa cầu. Vì phối hợp Daisy bên này biểu diễn. Hai người còn muốn trước tiên giao lưu một chút chi tiết cái gì. Liền vì đậu hài tử nhạc a. Lão nhân còn tưởng rằng nàng lần này lòng nóng như lửa đốt tìm chính mình là vì cái gì đại sự đâu. Kết quả liền vì cái này. Người không phải có cái kia năng lực sao? Dùng một chút không phải được rồi. Yondu gặp qua nàng sửa chữa hiện thực năng lực. Ở đại cục trưởng trong lòng lạn đường cái năng lực. Ở vũ trụ hải tặc trong mắt quả thực là thần kỹ. Daisy tựa hồ tiếc nuối lại tựa hồ kiêu ngạo mà nói. Nữ nhi của ta cũng có năng lực này. Ta sợ các nàng nhìn ra tới, nguyên bản nàng sửa chữa hiện thực là có thể làm được đồ vật. Hiện tại yêu cầu làm ra một cái vật thật tới. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Cũng may vũ trụ hải tặc thường xuyên là thân kiêm nhiều chức. Sửa chữa cải tạo kỹ thuật đều không tồi. Cải trang một cái đĩa bay vẫn là không thành vấn đề, dựa theo nàng yêu cầu. Cái này phi thuyền muốn thỏa mãn hai cái đặc điểm. Nếu có thể từ trên trời giáng xuống, nói cách khác cần thiết có một cái không sai biệt lắm đốt lửa trang bị cùng rớt xuống trang bị. Cũng không thể rơi tan, lại còn có muốn sẽ truyền. Vũ trụ hải tặc thiếu nàng không ít người tình. Ta giúp ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần. Như vậy quan hệ tự nhiên liền thục lạc. Đáng tiếc phía trước Daisy không có gì yêu cầu bọn họ địa phương. Hiện tại cuối cùng có thể cho Yondu còn nàng một ân tình. Mấu chốt nhất chính là lão nhân thực trượng nghĩa. Như vậy chạy lung tung lan lộn mù quáng. Còn không cần nàng tiền, người tốt a. Ngày mai trạng vãng, người tìm mấy cái thể chất tốt. Đại khái tiến vào địa cầu quỹ đạo liền bắt đầu truyền. Ta phỏng chừng này đến chuyển mấy ngàn vòng đi. Thể chất đừng quá kém. Quá kém ta sợ kiên trì không được. Còn có loại này đạo cụ phục. Đến lúc đó đều mặc vào, Daisy vì theo đuổi một cái tốt đẹp thị giác hiệu quả. Làm vũ trụ hải tặc càng phù hợp những cái đó phổ cập khoa học sách báo thượng ngoại tinh nhân hình. Tượng, nàng làm Sky ảnh nghiệp tăng ca thêm giờ chế tạo 5 kiện tiểu hôi người áo khoác. Chính là trong tác phẩm điện ảnh thường xuyên xuất hiện mắt to. Tiểu tế cổ, tiêm cầm ngoại tinh nhân hình tượng một ngày sau. Ở nhà mình trang viên trên cỏ, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn nướng BBQ, hai cái em bé cũng muốn ăn. Đáng tiếc còn không có trường nha, Hai người chỉ có thể ôm bình sữa uống nãi. Nhìn các đại nhân ăn uống thả cửa, mau xem. Đĩa bay. Như vậy nhị sự hai cái mụ mụ đều không nghĩ làm. Chỉ có thể giao cho Daisy. Nàng cũng là làm không biết mệt. Không có một chút ngượng ngùng, hai cái em bé lập tức theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhị. Nhà chính là xem cái náo nhiệt. Tam nhà trong ánh mắt tắc mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, phi thuyền tiến vào địa cầu quỹ. Đạo liền bắt đầu truyền. Đồng thời vì phòng ngừa rơi tan, phi thuyền cũng ở từng bước giảm tốc độ. Tốc độ một chậm, này chuyển vòng liền càng nhiều, Daisy siêu cấp thị lực hướng trong vừa thấy. À, Yondu lão mà di kiên. Như vậy có khiêu chiến nhiệm vụ đều tự mình ra trận sao? Tính thượng Yondu tổng cộng 5 cái vũ trụ hải tặc, giống hỏa sao băng giống nhau phá tan tầng khí quyển, kéo thật dài đuôi diễm, xoay tròn liền hướng mặt đất bay tới, nhị nha hưng phấn mà thẳng vỗ tay. Tam nha cũng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt mạo quang mà nhìn chằm chằm đĩa bay cẩn thận quan sát, Daisy thực vừa lòng. Lần này biểu diễn thực thành công, hai cái bảo bối hưng phấn, hai cái mụ mụ vui vẻ. Mấu chốt nhất chính là còn không có tiêu tiền. Xuất nhân xuất lực Yondu có thể hoàn lại nhân tình. Hắn cũng thật cao hứng. Giai đại vui mừng. Thật tốt sự a, nàng xoay người làm Lona cho nàng lấy một chén rượu, mới vừa quay đầu liền nghe thấy. Nhị nha trong miệng phát ra một trận không rõ âm. Ai? Ai? Sao lại thế này? Nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía. Gì sự cũng không có. Theo nhị nha ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một đạo màu kim hồng thân ảnh đang ở nâng đĩa bay ra bên ngoài phi đâu, màu kim hồng. Thân ảnh dưới chân đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất, trực tiếp triệt tiêu đĩa bay trọng lượng. Chính là cái này xoay tròn đặc tính có điểm phiền toái. Kim sắc thân ảnh bị mang theo liên tục xoay mấy chục vòng. Nhưng kim sắc thân ảnh vẫn là rất cường ngạnh mà đem đĩa bay đẩy ra tầng khí quyển, Daisy đều mộng. Bước, ta dựa, Stark, người nhà có bệnh a. Ba ba, nhị nha tam nha bắt lấy nàng ống quần. Hai cái tiểu bảo bối muốn biết ra chuyện gì. Công nguyên bản tưởng chạy nhanh bay qua đi nàng không thể không dừng lại bước chân, nhìn ra nàng. Quẫn bách, cầm cùng Wanda ôm hài tử đi thay quần áo. Nàng vội vàng bay đi ra ngoài, liền chậm trễ như vậy một hồi công phu. Đĩa bay cùng Stark liền rớt xuống đến mặt trăng lên rồi, đây là cái nào tinh cầu tới? Khụ khụ, ngoại tinh nhân, Stark cũng ở vào mộng bức trạng thái. Daisy tìm được hắn thời điểm, hai chân còn đánh hoảng đâu, đĩa bay vận tốc quay quá nhanh. Hắn bọc giáp có phòng xoay tròn giả thiết, nhưng cũng không phải như vậy cái chuyển pháp a. Ở chân không hoàn cảnh hạ. Thanh âm thông qua bọc giáp truyền ra tới cực kỳ nặng nề. Còn kèm theo một ít ho khan, Daisy nhìn một chút phương hướng. Lôi kéo hắn cùng đĩa bay cùng nhau bay đến trước kia ở Thailand địa chỉ cũ. Nơi này còn có dưỡng khí duy trì trang bị, ở kiểm tra đo lường đến chung quanh có dưỡng khí sau. Stark gần như là từ bọc giáp lăn ra đây. Tập tễnh suy nghĩ đứng lại, nhưng thân thể thẳng đánh hoàng. Không thể không ngồi dưới đất nghỉ ngơi, 5 vị vũ trụ hải tặc cũng bị Daisy cứu ra tới. Cái này kinh điển ngoại tinh nhân tạo hình dọa Stark nhảy dựng. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là Hollywood nói bừa đâu. Không nghĩ tới vũ trụ thật là có loại này bề ngoài ngoại tinh nhân. Nhìn vẻ mặt đắc ý, liền kém ở trán thượng viết ta lại cứu địa cầu một lần, Stark. Daisy cười khổ không được, Tony. Người quá, xúc động. Bọn họ không phải người xấu, là tới tìm ta, nói thẳng là bồi chính mình diễn kịch khẳng định không tốt. Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu điển cố nàng biết. Stark tính tích cực vẫn là yêu cầu bảo trì. Hết chương.